Thần Điêu Phong Vân, chương 262, Lão Hán Thôi Sư Sư. Góc truyện audio.com, Kiển Chân lấy phán Lý Sư Sư nhìn Lý Hổ đi tới, Lý Tương mềm tà tựa vào trì trên vách đá, khóe miệng còn lộ vẻ thỏa mãn sau mỉm cười, kia làm cho nàng tim đập thình thịch hung khí, chút không có yếu nhuyễn đi xuống ý tứ, biểu lộ gân xanh thật lớn, làm cho Lý Sư Sư e lệ không dám nhìn thẳng đến nàng trước người đắc lực hổ, nhìn xuống vẻ mặt thẹn thùng Lý Sư Sư, cười nói, có phải hay không thực sợ hãi? Lý Sư Sư ứng tiếng nói, không có, ta thực chờ mong hôm nay, càng hy vọng cùng Tương tỷ tỷ giống nhau, trở thành nữ nhân chân chính. Nàng ngẩng đầu, một đôi xinh đẹp đôi mắt còn thật sự nhìn chằm chằm Lý Hổ, kia cao ngất thánh nữ phong thượng, hai niệp tiểu đáng yêu run nhẹ nhẹ, có thể thấy được lúc này Lý Sư Sư là cỡ nào kích động, kia khô nóng nội tâm chờ đợi, Lý Hổ hung mãnh giữ lấy nàng. So với chi Lý Tương, Lý Sư Sư là cái im lặng chút cô gái, nhưng là luận chi hai người dáng người, Lý Sư Sư lại phát dục sớm hơn thục một ít, hỏa bạo có chút đồng cho trưởng thành nữ nhân giống nhau, cực đại thánh nữ phong tỷ lệ, Lý Hổ hai tay sờ lên cũng không có thể toàn bộ nắm lại đây. Xúc chi hoạt nộn ra thịt, ngón tay lờ đãng gian tảo liêu thánh nữ phong thượng hai niệp tiểu đáng yêu, Lý Sư Sư mặt càng hồng nhẹ giọng ân một chút. Lý Hổ ngồi xổm xuống thân, nhìn Lý Sư Sư bạc như thiền cánh cái miệng nhỏ nhắn thần, nhịn không được thiếp đi lên, nhẹ nhàng hôn một chút. Sư Sư, chuẩn bị tốt thôi. Lý Hổ thủ tham vào nước chung, đến nàng giữa hai chân phấn phồng chỗ, trêu chọc một chút. Lý Sư Sư gật gật đầu, ân nói, là ta chuẩn bị tốt. Lại một lần nữa hôn môi, Lý Hổ vươn lưỡi tham khai, tốt lắm nhắm chặt môi, cùng Lý Sư Sư lưỡi chạm được cùng nhau, rõ ràng khả cảm thấy Lý Sư Sư thân thể mềm mại rung rung một chút, hấp hôn trong lúc đó, Lý Hổ một tay cầm này thánh nữ phong, một trận đại lực xoa nắn, khác trích thủ ở nàng phấn phùng chỗ nghiền nát trà sát liêu vài cái. Ngô ngô tiếng động theo Lý Sư Sư trong miệng phát ra, Lý Hổ mềm nhẹ đối nàng tiến hành liêu yêu, một lát sau, ngồi trên trong nước Lý Sư Sư đứng lên, như hoa sen mới nở bản mỹ mạo xích thể, tất cả đều lõa lổ ở Lý Hổ trước mặt. Nàng e lệ lấy tay tưởng ngăn chờ tiểu huyệt, lại bị Lý Hổ lấy tay đẩy ra cười nói. Sư Sư, của ngươi hết thảy đều là của ta, còn sợ hãi ta xem thôi. Nàng không có đáp lời, lại cúi đầu không dám mở miệng, Lý Hổ làm cho nàng đứng ở bên cạnh ao, ánh mắt nhìn chằm chằm phấn nộn tiểu huyệt xem cái không ngừng, thỉnh thoảng còn dùng thủ liêu khởi bên cạnh âm mao, nhẹ nhàng lôi kéo nhất xả gian, làm cho Lý Sư Sư ăn đau duyên dáng gọi to không thôi. Phụ thân, ngươi cũng đừng đậu Sư Sư, ngươi xem nàng đều nóng này. Lý Tương nghỉ tạm một lát, đã khôi phục thần sắc, nhìn đến Lý Hổ như thế đối đãi Lý Sư Sư, có chút bất mãn ở bên nói. Lý Hổ gật gật đầu, đã biết sao đối Lý Sư Sư, cũng là không công bình, đều là ưa, như thế nào đối đãi Lý Tương, nên như thế nào đối đãi nàng. Hoàn trụ Lý Sư Sư thiên eo nhỏ chi, Lý Hổ về phía trước tới gần, dùng miệng hôn ở nàng bụng thượng rốn, dùng sức hấp dẫn dưới, Lý Sư Sư khô nóng bụng, hở ra không ngừng rung động, hai tay giúp đỡ Lý Hổ đầu vai, sợ chính mình rồi ngã xuống đi. Góc truyện audio.com Ồ ồ sóng nhiệt lại tại đây khi theo nàng tiểu huyệt toát ra theo chân trượt xuống dưới ra, Lý Hổ lúc này mới đứng lên cô trụ của nàng cổ cánh hoa, làm cho nàng cả người theo bên cạnh ao thoát ly xuống dưới, Lý Sư Sư hai chân tự nhiên cuốn lấy Lý Hổ thắt lưng, cảm thụ được hắn kia quật khởi hung khí, ở chính mình cổ phùng chỗ, một chút có một chút lại vô đụng vào. Hội rất đau, cắn của ta bả vai, Lý Hổ ra tiếng nói. Lý Sư Sư ừ một tiếng, quả thực ấn Lý Hổ trong lời nói, khẽ cắn ở hắn đầu vai thịt, đúng lúc này, Lý Hổ đột nhiên đem thân thể của nàng từ xuống phía dưới lôi kéo, Lý Sư Sư chỉ cảm thấy dưới thân truyền đến xé rách bàn đau nhức, khẩu buông lỏng, hô to một tiếng đau. Nhưng là Lý Hổ lại như thế nào buông tha cho cơ hội này, đem nàng ôm xuất thủy trì, làm cho nàng nằm ngửa tái bên cạnh ao, hai tay hoàn của nàng chân, hung hăng rất nhanh va chạm đứng lên, ba tiếng động tại đây to như vậy cái ao chung quanh quần. Lý Tương nhìn, nghe Lý Sư Sư so với chi chính mình còn lợi hại ngâm phụ sướng đáp lại, không khỏi hâm mộ đứng lên. Nghĩ Lý Tương vừa rồi nghênh tiếp phương pháp, Lý Sư Sư cũng lắc lư vòng eo, hai luồng tuyết trắng thánh nữ phong trong người tiền lắc lư, một đôi tay ôm lấy Lý Hổ đầu vai, thật dài móng tay cố ý khấu lấy hắn ra thịt, tuy rằng sẽ không làm cho Lý Hổ cảm thấy đau, nhưng là như vậy lại càng có vẻ Lý Sư Sư lúc này phản ứng, là cỡ nào kịch liệt. Phụ thân, Lý Sư Sư cuồng hô. Lý Hổ càng cổ vũ cực nóng hai mắt nhìn chằm chằm kia tuyết trắng thánh nữ phong, thân mình rất nhanh mạnh mẽ kích thích không ngừng, kia chặt chẽ phấn phùng, nhất thời hiện ra một cỗ hấp lực, một trận kiều chiến, làm cho Lý Sư Sư thứ nhất ba đến như thế đơn giản lại không mất kích động. Hứa hứa thở dốc chung, Lý Sư Sư chỉ cảm thấy thân mình bị khống chế được vừa lật cả người ghé vào trì trên vách đá, Lý Hổ khuynh thân đặt ở nàng phía sau, hung khí lại thẳng đảo hoàng long, một trận mềm nhẹ mấp máy, làm cho Lý Sư Sư lại là một phen hãn triệt đầm đìa khoái ý dao động. Tận trời bàn bay vào bay ra cảm, làm cho Lý Sư Sư vui sướng đến cực điểm, nam nhân dã man giữ lấy, làm cho nàng có các nữ nhân khoái hoạt, giây lát lướt qua, nàng cũng không kham, hai lần phun trào tước vũ khí không dám ở cùng Lý Hổ ham chiến. Ôm lấy mỏi mệt không chịu nổi Lý Sư Sư, Lý Hổ tướng nàng phóng cho bên cạnh ao, vừa muốn ở cùng chờ đợi hồi lâu Lý Tương ở khổ chiến một phen, lúc này bể môn lại bị đẩy ra, dồn dập hỗn độn cước bộ mấy người vào uyên ương trì. Phu quân, ngươi quả nhiên ở trong này. Nghe được nói chuyện thanh, Lý Hổ nhìn lại, Hoàng Dung cùng Lâm Hướng Anh mấy người phụ nhân thế nhưng đều đến đây, các nàng cũng không bởi vì Lý Tương cùng Lý Sư Sư xích thân mình ở trong này mà cảm thấy ngoài ý muốn, Lâm Hướng Anh chính là nhìn mắt hắn trước người còn dính bạch vật chất lỏng, vẻ mặt lo lắng nói. Phu quân, mau đi xem một chút huyết sơn, không biết vì sao nguyên nhân, huyết sơn đỉnh thiên lôi cuồn cuộn, con mèo nhỏ cùng tiên tiên đã muốn trước đuổi trôi qua. Lý Hổ ngẩn ra, trách không được này cực lạc giới sẽ có tiếng sấm, nguyên lai là huyết sơn bên kia truyền đến, nhất tưởng đến con mèo nhỏ cùng tiên tiên, Lý Hổ sắc mặt trầm xuống nói. Các nàng điên rồi, kia huyết sơn khởi là người bình thường có thể đi, cho dù các nàng có trường sinh bất tử bản sự, không biết rõ ràng sự tình, có thể nào lung tung tiến đến. Khóc chuyện audio.com Ngoài miệng nói xong, Lý Hổ đã phi khởi trường bào, dặn Lâm Hướng Anh đám người ở trong cung chờ, thân mình vừa chuyển, chui vào tường chung không có bóng người. Tiểu Long nữ kinh ngạc nói, tỷ tỷ, phu quân khi nào có này chờ bản sự. Kia mặt vách tường chút không có bị hao tổn, nhưng là Lý Hổ quả thật là từ kia vách tường tiến vào đi. Cùng nàng giống nhau có khiếp sợ những người khác đều lắc lắc đầu, Hoàng Dung nhìn Lý Tương cùng Lý Sư Sư mặc hồi quần áo thản nhiên nói. Phu quân không gì làm không được này huyết sơn chi biến, khủng cùng các nàng có liên quan. Dung nhị ý của ngươi là, Lý Hổ cùng Tương Nhi cùng Sư Sư chuyện bị mặt trên phản đối. Lý Mạc Sầu ngón tay trên không thấp giọng giống như sợ mỗ ta nhân nghe được giống nhau. Lâm Hướng Anh lắc lắc đầu cười nói. Dung Nhi, ngươi là buồn lo vô cớ, cụ thể là chuyện gì, vẫn là chờ phu quân trở về đang nói đi. Tất cả mọi người lui đi ra ngoài, Lý Tương cùng Lý Sư Sư giống đã làm sai chuyện đứa nhỏ giống nhau, sợ hãi bị Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu trách cứ, sớm đi theo Tiểu Long Nữ đi ra bể. Chỉ còn lại có Lâm Hướng Anh cùng Hoàng Dung, Lý Mạc Sầu ba người, hai cái trước làm mẫu thân nữ nhân, tự nhiên biết này uyên ương trì Lý phát sinh việc. Hoàng Dung chọn mi nhìn Lâm Hướng Anh cười duyên nói, tỷ tỷ, ngươi khả sớm biết rằng phu quân đi vào nơi này, vì sao phải phóng túng các nàng. Tuy rằng là vẻ mặt ý cười, Lâm Hướng Anh hay là nghe ra Hoàng Dung trong giọng nói một ít thầm oán, các nàng sớm thương nghị, ngày sau sinh nữ trưởng thành tuyệt không hội nước phù sa lưu cho ngoại nhân điền, nhưng là Hoàng Dung lại nói quá, Lý Tương cùng Lý Sư Sư phải đến 17,8 tuổi, tài khả cùng Lý Hổ cùng chung nam nữ chi nhạc như thế thậm sớm, sợ Lý Tương cùng Sư Sư quá sớm học cái xấu, không tư học tập chỉ lo hưởng lạc. Dung Nhi, ngươi cũng thấy đấy, việc này có thể là ta cùng ngươi có thể ngăn trở phu quân làm việc luôn luôn rõ ràng, hắn làm như vậy tự nhiên có hắn đạo lý. Lâm Hướng Anh sắc mặt không hờn giận nói, xem hai tỷ muội sắc mặt không đúng, Lý Mạc Sầu đánh giảng hòa nói. Các ngươi đừng nói là phu quân phong lưu vô cùng, này cực lạc giới chung, lại có người nào nữ tử hắn hưởng thụ không thể, chúng ta hiện tại nên lo lắng là, huyết sơn rốt cuộc ra cái gì đường rẽ. Lời của nàng vừa ra khỏi miệng, Hoàng Dung cùng Lâm Hướng Anh liếc nhau, hiển nhiên huyết sơn đỉnh đột hạ thiên lôi mới là đại sự, nhưng là các nàng đều vô thượng huyết sơn bản sự, cũng chỉ có thể củng cố giới chung lo lắng các nữ nhân. Huyết chân núi, Lý Hổ khoanh tay mà đứng, Miêu Tiên cùng Tiên Tiên kiền chân nhìn huyết sơn phía trên cuồn cuộn thiên lôi, cùng là vẻ mặt kiêng kỵ. Hai vị lão bà các ngươi lúc này chờ, vi phu đi lên nhìn xem. Lý Hổ ra tiếng nói, Miêu Tiên cũng không y nói. Phu quân, chính ngươi đi ta cũng không yên tâm, ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi. Ta cũng vậy, Tiên Tiên cũng nói, Lý Hổ trở lại chăm chú nhìn hai người, trầm giọng nói. Chẳng lẽ của ta nói các ngươi cũng không nghe, hôm nay lôi như thế kỳ quái, các ngươi theo ta đi lên, có năng lực giúp đỡ gấp cái gì, ta có kim cương cháo hộ thể, hơn nữa vô thượng thần công, này nho nhỏ thiên lôi, sẽ không thương đến ta, nếu là đối ta bất lợi ta cũng sẽ cấp tốc lui về. Hai người đều biết Lý Hổ tính tình, hắn trong lời nói chính là mệnh lệnh, ai cũng cãi lời không thể. Tiên Tiên nhìn chằm chằm Lý Hổ nhẹ giọng nói. Kia phu quân cẩn thận, nguồn chuyện, chuyện phao, VN, Miêu Tiên gật đầu nói. Khóc chuyện audio.com, phu quân, nếu là nhất chén trà nhỏ thời gian còn không gặp ngươi xuống dưới ta liền đi lên, ngươi không cần phải nói, ta tình nguyện bị ngươi thóa mạ cũng không nguyện nhìn đến ngươi gặp chuyện không may. Khẽ vuốt hai người đầu vai, Lý Hổ thân hình đột ngột biến mất ở các nàng trước mặt như thế thuấn di bản sự, Lý Hổ sớm luyện được lô hỏa thuần thanh, mà này huyết sơn, hắn từ lâu đến sườn núi ở hướng lên trên một ít ký cách đỉnh núi, đã mất rất xa khoảng cách. Cùng chi trước kia, này huyết sơn linh khí hỗn độn không chịu nổi, chung quanh linh khí ngưng tụ không tiêu tan, lại phân mấy chỗ linh khí đoàn, từng trận oanh lôi nổ vang thiên không, Lý Hổ hí mắt nhìn đỉnh núi phía trên đàn lôi tề hạ trường hợp thổn thức không thôi. Nhiễm thành tử tiên nhân, ngươi nhưng đừng cùng ta hay nói giỡn, lão tử còn không có sống đủ đâu. Lý Hổ trầm giọng than thở một câu, khuynh thân cấp tốc hướng đỉnh núi bước vào. Mắt thấy cách đỉnh núi còn có không đến cây số khoảng cách, lôi quang lóe ra trong lúc đó, Lý Hổ mắt thường tầm nhìn đã hàng đến mức tận cùng, giống nhau kia lôi quang điện thiểm chỗ, hình như có một cái đại lộ không biết hướng thế nào kéo dài mà đi. Càng lên cao đi thiên lôi dày đặc càng nhiều, Lý Hổ vẫn chưa khư khư cố chấp mà là thể ấp thượng thạch tử, hướng sét đánh hạ chỗ ném đi, làm gặp thạch tử bị sét đánh chung, thuấn cấp hóa thành hư ảo khi, Lý Hổ không dám tái đi phía trước đi. Kỳ quái, Lý Hổ tự than thở một tiếng. Hắn trước mặt chính là cuồn cuộn thiên lôi phách đánh chỗ, nhưng là này như bát khẩu bàn phẩm chất đáng sợ thiên lôi, lại ngay cả huyết sơn mặt ngoài đều phách không ra, đến mặt thiên lôi là tốt rồi giống bị mặt hấp thu bình thường, không có bóng dáng. Hắn ở cầm lấy thạch tử về phía trước phao đi cùng vừa rồi giống nhau, thạch tử bị sấm đánh chung, lại hóa thành bột phấn, nhưng là khi hắn dùng thạch tử trên mặt đất lăn về phía trước đi khi thạch tử nhưng không có đã bị thiên lôi công kích ngược lại rất dễ dàng cồn suất hơn 10 thước xa, dừng lại khi, như trước bình yên vô sự. Nếu là ta thật sự phạm vào thiên luật cùng tương nhi cùng sư sư làm ra trái với lẽ thường việc ngày đó lôi đại khả đánh cho ta trên người, nhưng là hôm nay lôi dày đặc như thế, đây là cớ gì? Đâu, Lý Hổ trong lòng nghi hoặc vô cùng, trái lo phải nghĩ trong lúc đó, về phía trước bắn ra một bước nhỏ, đã chân hoạt chân mặt đến thiên lôi dưới, làm hắn kinh hỉ là thiên lôi quả thực không có bổ tới hắn chân mặt giống như ngày đó lôi gặp được đáng sợ vật ở hắn chân trên mặt còn có đúng mực khi, nhưng lại đột ngột tiêu thất. Có như thế thử, Lý Hổ không ở sợ hãi, nửa thân mình dò đường về phía trước thiên lôi cuồn cuộn xuống, lại không một bổ tới hắn trên người, này càng thêm cố Lý Hổ phán đoán, này huyết núi mạo nguyên lai còn có cột thu lôi hiệu quả. Khách chương.